Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tim đập đại tác chiến. Toàn trường im lặng, ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên võ đài. Tô Dật Dương đứng ở trước sân khấu, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, lời nói này có tự do phát huy thành phần tại, cũng cùng bình thường tích lũy có quan hệ. Chỉ có bọn họ mới đảm đương đến lên nhân tài kiệt xuất 4 chữ này. Bọn họ là giường cột nước nhà, chính là dân tộc lưng. Bọn họ mới là đáng giá nhất chúng ta sùng bái hoa quốc tinh thần. Nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người ở cho chúng ta phụ trọng bước tới. Đang ngồi tất cả mọi người, các ngươi là tổ quốc tân một đời nền tảng. Vì tổ quốc tăng gạch thêm ngói, khai cương khoách thổ, đây mới là nhân sinh chân chính cần phải có lý tưởng cùng mục tiêu. Ta tin tưởng, tổ quốc tương lai, cuối cùng biết bởi vì các ngươi, mà trở nên càng thêm phồn vinh, càng thêm hưng thịnh. Nói xong, Tô Dật Dương đối với phía trước mọi người thật sâu cúi khom người. Sau đó thấp giọng nói, cảm ơn mọi người. Ta diễn thuyết chấm dứt, xôn xao, tiếng vỗ tay sấm dậy, rất nhiều học sinh thậm chí kìm lòng không được đứng lên. Cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người đều đứng lên, cấp cho Tô Dật Dương cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tán thành. Ngô Lập Huy trong mắt lóe ra kích động, hắn không nghĩ tới Tô Dật Dương cấp cho hắn như vậy lớn kinh hỉ, tràn đầy chính năng lượng. Hoàn mỹ chuẩn xác phía trên yêu cầu, đem hôm nay dây lưng đưa lên đi, tuyệt đối có thể cho phía trên thỏa mãn, chúng ta ngành giải trí thật sự là ra cái không được người a. Thật mẹ nó có mới, Ngô Lập Huy kìm lòng không được bảo cái nói tục, tâm tình thật tốt, theo trên vũ đài đi xuống, Đặng Thuần đám người nhất nhất cùng Tô Dật Dương ôm, đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người bị Tô Dật Dương diễn thuyết kinh diễm đến. Như vậy ngắn chuẩn bị thời gian, lên đài viết xong ngẫu hứng diễn thuyết, có thể nói tốt như vậy, tất cả mọi người nội tâm đều là một cái viết kép chữ phục. Trở lại chỗ ngồi bên trên, Tô Dật Dương thanh tĩnh lại, một mực căng thẳng thân thể, cũng rốt cuộc thư thả, buông lỏng sau đó, tinh thần có chút rất nhỏ mỏi mệt. Vừa rồi tại trên vũ đài quả thực hao phí không ít tinh lực. Ước chừng nghỉ ngơi 10 phút, Ngô Lập Huy đi đến trước sân khấu, tuyên bố cái này một vòng kết quả. Đi qua chúng ta quyết định, đem cái này một vòng tính làm thế hòa không phân thắng bại. Tô Dật Dương cùng Trương Thịnh Nam hai người đánh ngang. Hiện trường người xem lần nữa khua lên trưởng. Hiển nhiên đối quyết định này chính là tương đối hài lòng. Đợi một chút, đúng lúc này, Trương Thịnh Nam giơ tay lên, từ trên ghế đứng lên. Ngô Đạo, ván này chúng ta Lam đội nhận thua. Ta cảm thấy hẳn là tính làm Dật Dương thắng. Trương Thịnh Nam đề nghị, Lam đội còn lại thành viên cũng đều đứng lên. Trịnh Hâm phụ họa nói, không sai, ván này chúng ta Lam đội thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta duy trì Thịnh Nam quyết định. Trần Hải đối với Đặng Thuần cười nói. Lão Đặng đầu, ngươi đừng có hiểu lầm. Chúng ta là đối với Dật Dương chịu phục. Cũng không phải là đối với các ngươi hoàng đội chịu phục. Nhất là đối với ngươi. Nhất không phục. Đặng Thuần nghe vậy, làm bộ muốn đá Trần Hải. Trần Hải vội vàng thối lui đến phía sau. Hai người cãi cọ đùa cười. Đem hơi có chút nghiêm túc bầu không khí hoạt động mạnh lên. Ngô Lập Huy nghe được Lam đội nói. Đem ánh mắt đầu hướng hoàng đội. Chủ yếu là nhìn về phía Tô Dật Dương. Ngô Đạo, ván này coi như làm thế hòa không phân thắng bại đi. Thịnh Nam tỷ nói thật phi thường tốt. Nàng nói chính là nhân sinh thái độ. Đối với những thứ này sắp tốt nghiệp đi vào xã hội học sinh. Tác dụng cũng là phi thường to lớn, ta diễn thuyết khả năng lập ý tương đối cao xa, xem như chiếm chút ít tiện nghi. Tô Dật Dương nói rất nghiêm túc, thái độ cũng rất kiên quyết, Ngô Lập Huy nghe vậy, lại nhìn xem Lam đội, tuyên bố, cái này cục coi như làm thế hòa không phân thắng bại. Hai bên cũng không có nội gian tin tức nhắc nhở bản. Ván này thắng thua, liền quyết định như vậy. Hai đội hai bên đều rất hài lòng. Tiếp nhận kết quả này, kết cục không tệ, tương đối sung sướng. Vòng thứ hai lễ chấm dứt, mọi người liền từ lễ đường rút khỏi tới. Theo lễ đường ra tới, sắc trời dần tối, đã đem gần 6 giờ tối. Mọi người chỗ cũ nghỉ ngơi biết. Liền gián tiếp đến kế tiếp cái sân bãi, tiến hành hôm nay cái cuối cùng phân đoạn trò chơi. Cái thứ ba phân đoạn hiện trường ở vào Trung Sơn Đại học sân vận động. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, tại trong sân phủ lên rất nhiều mềm mại cái đệm. Tại cái đệm phía sau, đứng sừng sững lấy một cái ước chừng 2 mét cao không biết công dụng máy móc. Hoan nghênh mọi người đi đến cái thứ ba phân đoạn, tim đập đại tác chiến. Ngô Lập Huy thanh âm truyền ra, nhường tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung lại. Bổn luân phiên trò chơi tổng cộng 5 cục, 5 cục 3 thắng chế, mỗi cục trận đấu hai bên đội ngũ các phái một người đội viên. Hai người ngồi ở cùng một cái trên đệm, có thể sử dụng bất kỳ phương thức, tính theo thời gian 1 phút, ai tim đập tần suất thấp, ai chiến thắng. Quy tắc rất đơn giản. 7 vị cố định khách quý càng là chơi qua rất nhiều lần, đã sớm phi thường quen thuộc. Ha ha ha, ván này chúng ta thắng định. Trần Hải cười to nói, khí diễm phi thường, kiêu ngạo, phảng phất tay cầm đem bóp giống nhau. Đặng Thuần khinh thường bĩu môi, không phục nói, các ngươi làm sao lại thắng định? Là ai cho các ngươi tự tin? Chúng ta nơi này có hai cái nữ hài tử. Đây chính là chúng ta tự tin suối nguồn a. Vương Hoành Viễn cười nói. Hơn nữa a. Trần Hải đột nhiên cười thần bí. Ánh mắt lưu luyến tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên thân hai người. Ý hữu sở chỉ nói. Có một ván chúng ta chính là ổn thắng tốt sao? Trần Hải ánh mắt khả năng người khác không quá lý giải. Nhưng mà buổi sáng cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi hai người ăn cơm Đặng Thuần cùng Lý Tranh lại là dây hiểu. Đặng Thuần đỡ cái chán tựa ở Lý Tranh trên bờ vai. Bất đắc dĩ nói, Tranh ca a, có vẻ như Trần Hải tiểu tử kia nói không sai a. Chúng ta cái này một vòng chính là thật rất huyền a. Lý Tranh cũng cười lên, vỗ vỗ bên người Tô Dật Dương, nói. Kiếm điểm khí, bực, a lấy ra ngươi nam tử khí khái tới chinh phục nàng. Mấy người đã ếch mê, làm cho hắn hơn người đều nhìn có chút không giải thích được. Hỏi cũng không nói, trò chơi rất nhanh bắt đầu. Vòng thứ nhất trò chơi, hoàng đội ưu tiên thí sinh, phái ra chính là sát tranh đoạt ca ca, mà làm đội đem Trương Thịnh Nam phái đi ra. Trực tiếp vung ra một trương vương bài đối phó với địch. Lý Tranh cùng Trương Thịnh Nam ngồi ở một trương trên đệm. Khoảng cách phi thường gần. Hai người còn cái gì nói cũng không có nói sao. Hai người tim đập liền bắt đầu liên tiếp kéo lên. Rất nhanh đã đột phá 100. Đối mặt với trước người Trương Thịnh Nam. Lý Tranh có chút không nín được cười. Nói thì thầm. A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, tại dưới có gia thất, cầu buông tha. Trương Thịnh Nam nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thịnh, đáp, không có việc gì, không có việc gì. Ta nghĩ Đào tỷ hẳn sẽ lý giải, về nhà đơn giản liền là quỳ cái trà sát y bản nha. Nhiều lớn chút sự tình a. Nói xong, Trương Thịnh Nam đột nhiên đứng lên, chạy đến Lý Tranh sau lưng. Chọc lên Lý Tranh ngứa thịt. Kết quả nhường mọi người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Không nghĩ tới nhìn lên tới rất man Lý Tranh, vậy mà thật sợ ngứa. Vui tim đập tần suất đi từ từ trở lên tháo chạy. Một phút rất nhanh liền đến. Lý Tranh không hề nghi ngờ thua. Làm đội ván đầu tiên đại hoạch toàn thắng. Hoàng đội chính là đầu cục bại trận. Cái gì gọi là chuyện hay?